Lão tác ta đỡ lời. Cho chúng tớ thứ ấy nhắm với sò, sau thì sẽ hay. Bẩm quan vâng, các quan ưng dùng rượu vang gì ạ? Rượu vùng Nuy. Không, tốt hơn là cho chúng tớ vang trắng Chablis thường uống ấy. Vâng ạ, có cần dọn món format của ngài không đó? À, format vùng Parme ấy. Hay là cậu thích format khác? Không, mình thì món nào cũng thế thôi. Lê Vin nói, không còn đủ sức để nín cười nữa. Lão già tác ta đi khỏi, vạt áo phe phẩy sau lưng. 5 phút sau, lão bưng ra một đĩa sò, vỏ óng ánh màu sàng cừ và chai rượu trong tay. Stepan Arkadyevich vò nhàu khăn an, đã hồ bột, luồn vào áo gi-lê và điềm đạm đặt tay lên bàn, bắt đầu ăn sò. Sò cũng không đến nỗi tồi, ông nói, tách những con sò mềm ra khỏi vỏ màu xà cừ bằng cái dĩa bạc nhỏ và ăn hết con này đến con khác. Ờ, không đến nỗi tồi. Ông nhắc lại, vừa đưa đôi mắt long lanh ướt hết nhìn Lê Vin lại đến lão tác ta. Lê Vin cũng ăn sò, tuy chàng thích bánh mì trắng và format hơn. Nhưng chàng thán phục Oblonsky. Ngay cả lão tác ta, sau khi mở chai rót rượu vang lấp lánh vào những chiếc cốc mỏng manh và rộng miệng, cũng nhìn Stepan Arkadyevich với nụ cười mãn nguyện ra mặt, tay sửa lại ngay ngắn chiếc cà vạt trắng. Thế cậu không thích sò lắm à? Stepan Arkadyevich vừa hỏi vừa cạn cốc rượu. Hay là cậu đang có chuyện gì lo lắng? Nói cho mình nghe nào. Ông ta muốn Levin phải vui. Nhưng Levin tuy không buồn, vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Với điều mang nặng trong lòng, chàng thấy không thoải mái trong tiệm ăn này. Xung quanh toàn những phòng riêng, người ta chui vào ăn nhậu với các phu nhân. Giữa những sự đi lại và náo động này, tất cả những vật phụ trang như đồ đồng đen, gương, đèn hơi, những bồi bàn người tác ta đều khiến chàng chướng tai gai mắt. Chàng sợ làm ô uế những gì đang tràn ngập tâm hồn. Mình ấy à? Phải, mình đang có điều lo nghĩ, và hơn nữa mọi thứ này khiến cho mình khó chịu. Cậu không tưởng tượng được mọi cái đó kỳ dị đến mức nào đối với một anh nhà quê như mình đâu. Thật y như mấy cái móng tay của cái anh chàng mình gặp ở chỗ cậu ấy. À, mình nhận thấy là những móng tay của anh chàng Grinevich đáng thương ấy làm cho cậu rất quan tâm. Stepan Arkadyevich vừa nói vừa cười. Mình biết làm thế nào được? Levin đáp. Cậu ấy gắng một chút tự đặt mình vào địa vị một anh chàng ở nông thôn mà xem. Ở nông thôn, chúng tôi cố sức biến bàn tay thành một công cụ làm việc tiện lợi. Chúng tôi cắt móng tay và thỉnh thoảng lại xắn tay áo lên. Còn ở đây, người ta lại cố tình để móng tay mọc càng dài càng tốt và đeo những khuy băng xét to bằng cái đĩa để rồi không thể làm được gì bằng hai bàn tay cả. Stepan Arkadyevich vui vẻ cười. Những điều đó chứng tỏ họ không cần làm việc bằng tay, chính là trí tuệ họ làm việc. Có lẽ... Nhưng mà dù sao đi nữa, mình vẫn thấy điều đó là kỳ dị. Mình còn thấy điều này nữa này, cũng kỳ dị. Là ở nông thôn, bọn mình gắng ăn cho nhanh để còn làm việc. Trong khi cậu và mình ở đây lại dở dói đủ mọi cách để kéo dài cái đói càng lâu càng tốt. Cho nên chúng mình mới ăn sò. Tất nhiên, Stepan Arkadyevich tán thành. Nhưng chính đó là mục đích của văn minh, phải biến tất cả thành thú vui. À, nếu như đó là mục đích của văn minh thì mình thích là người man rợ hơn. Thì cậu đã là người man rợ rồi đó. Họ hàng Levin nhà cậu, tất cả đều man rợ hết. Levin thở dài. Chàng nghĩ đến ông anh Nikolai, cảm thấy hổ thẹn và cau mày. Nhưng Oblonsky đã chuyển sang chuyện khác,